Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1188, đệ 1188 trang. Phù Xuyên ừ một tiếng. Gặp được một cái so minh quang đêm cường người. Ta phía trước phán đoán khả năng sai lầm, lúc này. Tắm rửa xong đang xem thư Tạ Tư Ý thu được một cái tin tức, phía trước phán đoán sai lầm. Ở Hắc Hồn Chi Xâm ám sát các ngươi bốn lão tổ khả năng không phải minh quang đêm, mà là có khác một thân. Khó trách ta vẫn luôn cảm thấy nơi nào có điểm kỳ quái. Cảm thấy năm đó minh quang đêm thượng không đủ tư cách. Nghĩ đến người này tài năng bị như vậy năng lực. Thả minh quang đêm bị giết thời điểm. Không có bại lộ bất luận cái gì về các ngươi lão tổ huyết mạch năng lực. Này không hợp lý. Tốt xấu hắn cũng bắt được một ít thân thể. Cho nên ta cảm thấy không phải hắn. Tạ Tư Ý ngồi ngay ngắn. Đáy mắt ám lóe, đã biết. Gặp mặt Tế Liêu, nhà ai tôm hùm đất ăn ngon. Người tốc tới, Phù Xuyên. Ngoặc kép, người này tâm thái hảo hảo. Ta đều não nhân đau. Người còn nhớ ăn tôm hùm đất kia chính là người lão tổ A. Chương 277 tân thời đại bất quá nếu đáp ứng. Cũng không phải bao lâu phía trước sự. Nàng tự nhiên sẽ không đổi ý, ân. Vậy đi, Phù Xuyên nói một cái địa danh. Rồi sau đó quải rớt liên hệ sau. Tạ Tư Ý bên này buông thư đi Phục Gia bên kia phòng. Phục Gia đang ở ban công nhìn ánh trăng. Cũng tắm rửa xong. Chính xoa tóc. Nhưng khí chất yên tĩnh bình thản. So năm đó chân chính ẩn nhẫn buồn khổ ngoại hiện mỹ diễm động lòng người lắng đọng lại quá nhiều. Quá nhiều. Rõ ràng bộ dáng cũng không đại biến. Nhưng chính là cho người ta một loại thương hải tăng điền cảm giác. Nói như thế nào đâu. Có một chút cùng người khác tương tự thói quen. Giống như nhiễm dường như Tạ Tư Ý liếc mắt một cái nhìn đến trên người nàng áo ngủ. Người đây là riêng đi mua áo ngủ. Phục Gia quay đầu. Cảm thấy nàng này vấn đề có điểm kỳ quái. Ngài chiếu cố A Duẩn nhiều năm như vậy. Trả lại cho ta dự để lại phòng. Ta đã là thập phần cảm kích. Như thế nào còn có thể làm ngài cho ta chuẩn bị này đó. Tự nhiên là chính mình đi mua. Hơn nữa, này 3 năm, thế giới này tựa hồ càng thêm tiện lợi, gen bí pháp xúc tiến đơn độc hệ thống biến cách. Cũng làm khoa học kỹ thuật vòng thập phần nội cuốn. Tạ Tư Ý phía trước chỉ cho nàng một cái tài khoản. Nàng liền dùng cái này tài khoản nhẹ nhàng mua được đồ vật. Thả thông qua ngân hàng không gian vô chướng ngại truyền tống đem đồ vật bắt được tay, này áo ngủ. Chính là, cho nên này áo ngủ có cái gì vấn đề sao? Tự nhiên là có, Phục Gia đã nhận ra, bất động thanh sắc đem đề tài kéo ra, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Bất luận cái gì kỹ thuật đều là đi phía trước đi. Nhưng đại bộ phận người thường thường thích quay đầu lại xem. Cho nên người mua áo ngủ cùng năm đó nàng cho người mua những cái đó giống nhau a, Tạ Tư Ý còn có. Thể để cho người khác cấp tách ra đề tài. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cho nên nàng tương đương thô bạo thả nói thẳng ra bản thân trêu chọc, Phục Gia biểu tình chấn định. Nhẹ nhiên nói, ngài chỉ sợ hiểu lầm. Ta vẫn luôn đều xuyên loại này áo ngủ, Tạ Tư Ý. Ta đây còn phải khen hai người các ngươi phu thê phẩm vị nhất trí. Phục Gia, nàng lúc ấy cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Còn phải mệt ngài chỉ dẫn. Các ngươi đều là ta quý nhân, Tạ Tư Ý. Ta nhưng thật ra hối hận, Phục Gia. Cho nên ngài hiện tại là muốn tới chọn thứ ta sao? Tạ Tư Ý, trước mắt, ta nhưng đánh không lại ngươi, Phục Gia. Cũng không nhất định, nàng đôi tay đắp ngón tay. Ta biết, ngài ăn luôn cái kia minh quang đêm cùng mặt khác ngụy thần linh hồn kỳ thật chỉ có ở nàng trong cơ. Thể thời điểm, ngài bản thể mới ở. Mặt sau bản thể liền thoát ly. Bắt đầu nuốt ăn hồn phách. Khi đó Quý Ly liền tính không bị Phù Xuyên đánh gục. Ngươi cũng sẽ lộng chết hắn. Bởi vì lúc ấy ngươi đã ăn luôn hồn phách của hắn. Hiện tại, minh quang đêm thi thể ở trong tay ngươi. Tạ Tư Ý ngồi xuống. Chân dài tùy ý trên dưới đáp. Mũi chân câu lấy dép lê. Cười như không cười. Xem ra Hải Dương hệ thống uy quyền còn có ta không thể tưởng được linh hồn năng lực. Thế nhưng có thể nhìn đến ta. Cho nên, vì cái gì không ngăn cản ta đâu. Không sợ ta lại giống năm đó giống nhau làm chính mình tiểu kế hoạch. Đối với các ngươi hai cái bất lợi, nói lên năm đó. Nàng là chủ đạo giả, cũng là lớn nhất đến lợi giả, phục gia cúi đầu cấp đối diện người đổ một ly tỉnh thần trà xanh, có lẽ. Có sự, ngài không đến mức như vậy tỉnh lại chính mình, là bởi vì năm đó vượt qua đoán trước, có không ở mong muốn lớn nhất tổn thất sao? Tạ Tư Ý là thật cảm thấy trước mắt nữ hài trưởng thành. Mặt mày tựa đại dương mênh mông cất chứa hết thảy, lại cất chứa năm tháng lắng đọng lại sở hữu bí mật. Nàng mỉm cười nói, người sẽ so đo được mất. Tất nhiên là bởi vì việc làm đoạt được giá trị tổng sản lượng so ra kém tổn thất 3 năm. Tuy rằng không dài, nhân gia cũng có chính mình nhân sinh, nhưng cũng hứa đặt ở về sau cũng là không thể đo tổn thất. Vãn hồi không được, ngươi không phải ta. Chỉ sợ không hiểu phát ra từ thú tính bản năng liếc mắt một cái nhìn đến chân bảo. Nó là không thể rời tay. Rời tay, còn lấy không trở lại. Lấy không trở lại liền tính. Về sau khả năng cũng nhìn không tới, cho nên. Liền tính là 3 năm. Về sau nếu không có tiếp theo cái 3 năm. Đã nói lên ta năm đó kế hoạch kỳ thật xem như thất bại, Tạ Tư Ý là một cái cực đoan người. Hoặc là ẩn, hoặc là hiện, bố trí phòng vệ khi. Không người cũng biết, thản nhiên khi. Rõ như ban ngày, phục gia nhạy bén đã nhận ra nàng là có một cái khác mục đích. Ngài sẽ không vô cớ cùng ta nói này đó. Là nàng bên kia ra chuyện gì. Mà ngài ở làm chuẩn bị. Yêu cầu ta phối hợp. Nhìn như là sẽ trầm mê với thuần ái nữ tử. Ở không đề cập cảm tình thời điểm nhưng là thực thông thấu. Vừa mới còn một bộ chân tình thật cảm Tạ Tư Ý cúi đầu phẩm trà. Tựa nhàn nhạt cười, nói như thế nào đâu. Người phản ứng nhanh như vậy. Trong lòng cũng là ngờ vực đi sợ nàng hôm nay này một ván tuy rằng thắng. Nhưng kỳ thật cũng ở đi tuyệt cảnh, bởi vì nàng cùng ngươi giống nhau, chí thân chi đau. Hủy thiên diệt địa, phục gia bị nói chúng sống lại lúc sau vưu vô pháp hoàn toàn loại bỏ cảm giác đau. Đớn. 10 ngón giao nhau, nhẹ giọng nói, không thể quay về, nàng sẽ chết, đi trở về, nàng khả năng cũng sẽ chết, liền xem nàng bên kia. Duy nhất dư lại vị kia cô nương có thể hay không làm nàng mềm lòng, hiện tại phù xuyên tại thế nhân. Xem ra mới là chân chính như mặt trời ban trưa, không thể địch nổi, sinh mệnh lực cùng ý chí tràn đầy mãnh liệt, thẳng tiến không lùi, nhưng sinh mệnh lực nhất sán lạn thời điểm. Thường thường tựa pháo hoa, sáng lạn lúc sau đó là hủy diệt, yên lặng, tan thành mây khói. Hết chương.